Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, tấm sắt. Phía ngoài dược liệu quá ít, chúng ta đến bên trong tìm kiếm đi. Còn có, không nên rời bỏ ta bên cạnh ba trượng bên ngoài, nếu không thì ta không còn cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Trong lòng có so đo Dương Phong, tùy ý nhìn lướt qua bên trong vườn thuốc bộ thận trọng hơn trăm mạo hiểm già. Liền một khuôn mặt ý cười hướng về phía một bên dễ dàng quân võ uy chu bay nói ra. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn không ly khai đội trưởng ba trượng bên ngoài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, dễ dàng quân võ uy chu bay ba người lập tức liền biết Dương Phong đối với tiến vào bên trong vườn thuốc bộ đã có tự tin, liền ngay cả vội vàng một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng bảo đảm nói. Ba người bọn họ cũng đã từng tới dược viên, lại bởi vì không hiểu dược viên cấm chế trận pháp, không còn cách nào tiến vào bên trong vườn thuốc bộ, thu hoạch có hạn. Hiện tại vừa nhìn thấy Dương Phong có nắm chắc tiến vào bên trong vườn thuốc bộ, bọn họ làm sao có thể bổ hưng phấn không thôi đây. Ta dựa vào, lại có người tiến vào đến bên trong vườn thuốc bộ, lại phải có quỷ xui xẻo xuất hiện, thật là không biết sống chết. Chẳng lẽ bọn họ không biết bên trong vườn thuốc bộ không phải tốt như vậy vào sao? Nhìn thấy Dương Phong một nhóm bốn người không coi ai ra gì, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về bên trong vườn thuốc bộ đi đến. Bên cạnh mạo hiểm giả không tự chủ được ngừng động tác trong tay, sắc mặt khác nhau lớn tiếng nghị luận. Dương Phong không để ý tới sẽ chung quanh mạo hiểm giả trào phúng tiếng nghị luận, mà là dọc theo dược viên cấm chế trận pháp góc chết, chậm rãi hướng về bên trong vườn thuốc bộ đi đến. Dược viên bên trong cấm chế trận pháp dị thường cao minh, nhưng mà tại tuế nguyệt vô tình ăn mòn phía dưới, xuất hiện không ít sơ hở cùng góc chết, để Dương Phong chuyển một cái chỗ trống. Không phải vậy lấy Dương Phong trận pháp tạo nghề, mong muốn nhanh như vậy phá vỡ cấm trận pháp, tiến vào bên trong vườn thuốc bộ, căn bản chính là một chuyện không thể nào. Ta dựa vào, bọn họ thật đúng là tiến vào đi. Chẳng lẽ dược viên cấm chế trận pháp mất hiệu lực sao? Bên ngoài căn bản không có dược liệu chân quý gì, vẫn là đến bên trong vườn thuốc bộ xông xáo đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong bốn người vừa mới xâm nhập đến dược viên 10 dặm chỗ, dược viên ngoại vi mạo hiểm già liền nhao nhao một khuôn mặt vẻ kinh ngạc lớn tiếng nghị luận. Trong đó một chút từ thực lực không kém gì Dương Phong bốn người mạo hiểm già, càng là đang trầm tư sau một lát, thận trọng hướng về bên trong vườn thuốc bộ chậm rãi bước đi. Tiếp đó đặc biệt bất hạnh gặp được cấm chế trận pháp tập kích, suýt chút nữa mất mạng, vội vàng lớn tiếng chửi mắng một tiếng, một lần nữa trở về tới dược viên ngoại vi, dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn qua Dương Phong bốn người. Nhìn thấy dược viên cấm chế trận pháp vẫn còn, hắn trong lòng của hắn dục dịch mạo hiểm già nhao nhao đè lại dục vọng trong lòng, dùng ước ao ghen tị con mắt nhìn Dương Phong bốn người một cái, liền tiếp tục tại dược viên ngoại vi tìm kiếm chân quý dược liệu, hy vọng có thể có cá lọt lưới bị chính mình phát giác. Xâm nhập đến dược viên 10 dặm đằng sau, các loại chân quý dược liệu liền nhiều hơn, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, bốn người liền hái hơn 10 khóa chân quý ngàn năm dược liệu. Thu hoạch không ít, để dễ dàng quân võ uy chu bay ba người nhạc miệng đều không khép lại được, không ngừng chụp Dương Phong mông ngựa. Dược viên diện tích rất lớn, bên trong càng là bởi vì cấm chế trận pháp trở ngại, ít có mạo hiểm giả có thể tiến vào bên trong. Bởi vậy ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, Dương Phong bốn người liền hái mấy trăm khỏa chân quý ngàn năm dược liệu, phát một món tiền nhỏ, chậm rãi rời khỏi dược viên, trở về tới dược viên ngoại vi. Huynh đệ, các người hái tới không ít chân quý dược liệu đi, toàn bộ đều bán cho chúng ta Phi Ưng chiến đội đi. Ta cam đoan sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Dương Phong bốn người vừa mới trở về tới dược viên bên ngoài, liền gặp được hơn 10 mạo hiểm giả ngăn trở bọn hắn đường đi. Trong đó một tên đầu lĩnh bộ dáng đại hán đứng ra, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong bốn người nói. Tại Dương Phong bốn người an toàn tiến vào bên trong vườn thuốc bộ thời điểm, liền có không ít đoàn đội mạo hiểm chằm chằm bên trên bọn họ. Mà Phi Ưng chiến đội vẻn vẹn chỉ là chằm chằm bên trên Dương Phong trong bốn người một chi mà thôi. Nghe được cái kia tên tuổi lĩnh bộ dáng đại hán lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Bán cho các ngươi không có có vấn đề gì, mấu chốt là các ngươi có thể hay không ăn được. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khóe miệng ý cười, cùng với võ uy chu bay dễ dàng quân ba người tay cầm vũ khí, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, cái kia tên tuổi lĩnh bộ dáng đại hán, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Biết rõ Dương Phong bốn người đã hiểu ý đồ của hắn, liền trực tiếp nói ra, chúng ta Phi Ưng chiến đội đương nhiên ăn được, không quản các ngươi hái bao nhiêu dược liệu, chúng ta Phi Ưng chiến đội đều lấy 100 huyền thạch giá cả mua lại. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Dương Phong mở to một đôi sắc bén con mắt, nhìn quanh một vòng chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm già. Biết rõ một cái xử lý không tốt, chính mình bốn người liền sẽ trở thành đám người vây công đối tượng. Liền vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm đối diện đại hán nói. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, tên kia đại hán một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Ta gọi Triệu Phi, hoan nghênh ngươi tùy thời trước tới tìm ta. Đương nhiên, năm nay ngươi nhất định phải đem hái tới dược liệu bán cho chúng ta Phi Ưng chiến đội. Nghe được Triệu Phi lời nói, Dương Phong không có lập tức trả lời, mà là dùng ánh mắt lợi hại, quét mắt một cái chung quanh xem náo nhiệt, tùy tiện chuẩn bị gia nhập trong đó, cướp đoạt trong tay mình chân quý dược liệu mạo hiểm già. Mới nhìn Triệu Phi nói, muốn ta cầm trong tay dược liệu bán cho các ngươi Phi Ưng chiến đội cũng được. Chỉ cần những người kia cầm trong tay hái tới dược liệu bán cho các ngươi Phi Ưng chiến đội, ta liền trực tiếp đem chúng ta hái tới dược liệu tiễn các ngươi. Thế nào? Nói xong, Dương Phong liền dùng ngón tay chỉ cách đó không xa, mới vừa từ nơi sâu xa đi tới, cõng một cái trường kiếm sắc bén ba tên đại hán nói. Nghe được Dương Phong lời nói, lại dọc theo Dương Phong ngón tay hướng phương hướng nhìn thoáng qua Triệu Phi. Sắc mặt hơi đổi một chút, dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Người biết ba người bọn họ là ai chăng? Ba người bọn họ thế nhưng là Liệp Thiên chiến đội người. Bọn hắn chúng bất kỳ người nào đều có thể đem chúng ta Phi Ưng chiến đội tiêu diệt. Ngươi để bọn họ đi mua bọn họ hái dược liệu, là muốn cho bọn họ đi chịu chết sao? Triệu Phi vừa mới nói ra, Dương Phong khuôn mặt bên trên liền lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dùng không đến mảnh ngữ tức giận lớn tiếng nói ra, vốn cho là các ngươi Phi Ưng chiến đội dám cưỡng ép thu mua trong tay chúng ta chân quý dược liệu. Còn lấy vì các ngươi Phi Ưng chiến đội là lợi hại gì chiến đội đây? Nguyên lai chính là một cái lấn yếu sợ mạnh chiến đội a. Dương Phong động tĩnh bên này lập tức đưa tới là ba tên Liệp Thiên chiến đội người chú ý, chậm rãi đi đến một bên, hai tay ôm quyền bắt đầu nhìn náo nhiệt. Nghe được Dương Phong lời nói, lại nhìn thấy càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả vây tới xem náo nhiệt. Triệu Phi biết rõ không nhanh chóng giải quyết hết Dương Phong bốn người, bọn họ muốn ăn Dương Phong bốn trong tay người chân quý dược liệu, sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn. Liền nhướng mày, một khuôn mặt vẻ không kiên nhẫn nhìn qua Dương Phong nói. Tại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, 100 huyền thạch mua xuống trong tay các ngươi chân quý dược liệu. Bán vẫn là không bán? Cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Triệu Phi vừa mới nói ra, Dương Phong liền chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm sắc bén. Một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói, không bán, có bản lĩnh, chính mình tới lấy đi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Triệu Phi trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên hạ lệnh, cho chúng ta giết. Triệu Phi vừa mới nói ra, liền gặp được hơn 10 tên đứng tại Triệu Phi sau lưng đại hán. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên vũ khí trong tay, hướng về Dương Phong bốn người bên người nhào tới. Phi ưng chiến đội thành viên mỗi một người đều nắm giữ thất tinh huyền sĩ chiến sĩ thực lực. Bởi vậy bọn họ hơn 10 người cùng một chỗ hướng Dương Phong bốn người khởi xướng tiến công thanh. Thế vẫn là thật lớn. Chu Bang, ngươi cho rằng phi ưng chiến đội người có thể thành công sao? Liệp Thiên chiến đội đội trưởng Khang Kiệt, một khuôn mặt ý cười nhìn qua tức sẽ triển khai chiến đấu song phương nhân viên nói. Phi ưng chiến đội người mặc dù số lượng chiếm ưu, thế nhưng là rất khó đạt được thành công, rất có thể sẽ toàn bộ ngỏm tại đây. Khang Kiệt vừa mới nói ra, hắn bên người một tên đại hán liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tại sao? Khang Kiệt một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Rất đơn giản, võ uy chu bay dễ dàng quân ba người trước đó đều là thực lực cường đại độc hành hiệp. Phi ưng chiến đội căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Mà tên thiếu niên kia nếu có thể nhận được bọn họ công nhận, còn gánh mặc cho bọn hắn đầu lĩnh, thực lực chắc chắn tại bọn họ bên trên. Bởi vậy phi ưng chiến đội người ngoại trừ bại vong một đường có thể đi bên ngoài, không có đường ra khác. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Chu Bang không chút do dự hồi đáp, nói không sai. Phi ưng chiến đội liền võ uy chu bay dễ dàng quân cái này ba cái có chút danh tiếng độc hành hiệp cũng không nhận ra, chết cũng là đáng đời. Bất quá dễ dàng quân võ uy chu bay còn có tên thiếu niên kia tạo thành cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, thực lực không yếu, chúng ta có thể tại bọn họ kết thúc chiến đấu đằng sau lôi kéo một phen. Nghe được Chu Bang lời nói, Khang Kiệt một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Chu Bang cùng Khang Kiệt nói chuyện thời điểm, Dương Phong hướng về phía một bên võ uy dễ dàng quân chu bay ba người lớn tiếng nói. Các ngươi một người ba cái khác đều giao cho ta. Nói xong, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, hai chân gắng sức chừng một cái đất. Quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, hóa thành một đạo quỷ ảnh, nghênh tiếp phi ưng chiến đội thành viên. Chỉ thấy được Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ. Từng đạo lăng lệ lúc kiếm quang từ trong bắn ra, đem 6 tên phi ưng chiến đội thành viên bao phủ trong đó, khiến cho không tự chủ được sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem bọn họ bao phủ lại kiếm quang đánh tan, để tránh bị lăng lệ kiếm mang đánh trúng, chịu bị thương nặng. Nhìn thấy chính mình vung vẩy ra kiếm quang, đem 6 tên thất tinh huyền sĩ cường giả bao phủ trong đó, khiến cho không thể không vung động vũ khí trong tay nghênh địch. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang lạnh lẽo, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, một đạo so một đạo lăng lệ, một đạo so một đạo sát khí bức người kiếm quang, không ngừng từ trong tay trường kiếm sắc bén bên trong bắn ra, hướng về 6 tên huyền sĩ cường giả trên người kích bắn đi. http://www.sop.com.xt 90316/20727186 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.